Bình Tâm xin chào các bạn. Các bạn thân mến, chúng ta cùng nghe nội dung của tập truyện ngày hôm nay. Nếu như Huyền Lão ngăn không được Đế Thiên, cuối cùng đang cùng Đế Thiên trong chiến đấu, như vậy toàn bộ Sử Lai Khắc Thành lại có thể đỡ nổi đường thời đệ nhất cường giả chứ. Sử Lai Khắc Thành thật sự có thể bị san thành bình địa. Các người nhìn cái gì? Tất cả mọi người hãy làm tốt công tác phòng ngự, chuẩn bị. Hồn đạo khí trận thứ nhất chuẩn bị phóng ra. Tất cả hồn sư vào chỗ, nghe chỉ huy. Thời gian đúng là gầm lên. Thanh âm cường hãn, rốt cục đem đại đa số người mang theo trong sự ngột ngạt. Chiến tranh, sĩ khí vĩnh viễn là cực kỳ trọng yếu. Sĩ khí tại thắng lợi tín niệm này. Sĩ khí cho dù là thiên quân vạn mã, chưa chắc có thể chống cự địch nhân. Quân Sử Lai Khắc bảo vệ thành, cho tới bây giờ không thiếu một sĩ khí nào. Bởi vì tại trên người bọn họ có lưu lại vinh quang của lịch sử. Bởi vì trên người bọn họ có lưu lại vinh quang của Sử Lai Khắc. Phần vinh quang này chính là dựa vào dũng khí lớn nhất của bọn họ. Cho dù gặp phải hàng trăm ngàn cường đại hồn đạo thú quân đoàn, cho dù trên bầu trời thao thiết đấu la cùng thần thú một trận chiến rõ ràng rơi vào thế hạ phòng. Nhưng là tại một sự chỉ huy này, Sử Lai Khắc quân bảo vệ thành, ánh mắt rất nhanh, phải trở nên kiên định và sắc bén. Trận này không thể thua. Thua có nghĩa là tử vong. Chiến trường không có hai chữ đầu hàng. Không cần bất luận kẻ nào giải thích, tất cả mọi người đều minh bạch, trận chiến này nhất định là phải chiến đến cùng. Chỉ có đánh lùi hồn thú, bảo trụ thành Sử Lai Khắc mới có thể cầu sống. Từng trọng pháo tại các hồn sư nhanh chóng vào chỗ, kim loại pháo nhắm ngay ngoài thành. Bởi vì Nam Thành Tường bản thân xa đối với tình đấu đại xâm lâm, cho nên tại trên tường thành Nam cũng bố trí phòng ngự mạnh nhất. Từng vị đến từ chính đường môn chế luyện ra các tần nỏ pháo, lúc này toàn bộ nhét vào đó. Đây chỉ là Sự Lấy Khắc Thành trên thành Gia Cát Thần nỏ mới có phối trí. Thành phẩm cũng muốn so với đường môn bán cho Tinh Đà Đế Quốc. Thiên hồn đế quốc Gia Cát Thần nỏ pháo tiếp cận gấp đôi. Trên tường thành phía Nam, Gia Cát Thần nỏ pháo tổng cộng có 32 cửa, xếp thành một hàng thành thế to lớn. Những Gia Cát Thần nỏ pháo này đều là hồn đạo khí cấp lục. Những Gia Cát Thần nỏ pháo này đều là hồn đạo khí lục cấp, thành phẩm cao, uy lực cùng sức chiến đấu lớn hơn rất nhiều. Đến từ Sử Lai Khắc, các học viên dưới sự chỉ huy của các vị trưởng lão đã nhanh chóng phân tán đến Nam Tường Thành tại các nơi. Không hề nghi ngờ, Sử Lai Khắc tất cả chiến lực cộng lại cũng là không cách nào cùng Tinh Đấu Đại Xâm Lâm mà so sánh. Duy nhất bọn họ có thể dựa vào chính là sự kiên cố của tường thành. Cùng Sử Lai Khắc học viện đã qua vạn năm tích lũy, bởi vậy tại phòng ngự trong chiến đấu, thành không có khả năng phá, thành vừa vỡ thì tất cả coi như xong. Mà phương thức chiến đấu vĩnh viễn cùng nhân loại bất đồng. Đối với hồn thú bình thường, bọn nó có trí tuệ thấp, chỉ biết mạnh mẽ đâm tới, căn bản là không cách nào chấp hành mệnh lệnh phức tạp. Mà đối với đẳng cấp cao đám hồn thú đó, bọn họ mặc dù không thua kém trí tuệ của nhân loại, nhưng nó trời sinh có tính cao ngạo, càng không muốn thi triển mưu kế. Tại trong nội tâm bọn chúng, hồn thú Tinh Đấu Đại Xâm Lâm là vô địch. Phương thức chiến đấu rất đơn giản, chính diện công thành. Đây cũng chính là lần thứ nhất Sử lý các học viện tổng kết nhằm vào hồn thú chiến đấu một điểm. Thú triều mãnh liệt trong khoảng thời gian ngắn ngủi này đã bỏ tới khoảng cách Sử lý các thành phạm vi không đến 3 cây số. Khoảng cách càng gần càng có thể chứng kiến những cái hồn thú với số lượng kinh khủng. Công kích tại trước mặt đất đều là một ít tu vi, ước chừng tại thập niên cùng bách niên hồn thú, thực lực cũng không mạnh, thuộc về hồn thú bên trong pháo. Đương nhiên, coi như là những thứ này, sức chiến đấu cũng muốn vĩnh viễn, bình thường, không phải hồn sư. Tình huống căn bản sẽ không cách nào chống lại. Vèo, vèo! 32 cửa ra cắt tần nọ pháo, phi tốc phát ra. Từng đoàn cường quang không ngừng trên đầu thành sáng lên. Những ra cắt tần nọ pháo này đều có chứa kim loại bánh xe cùng bánh xích phụ trợ, có thể tại trên đầu thành tự do thôi động. Một khi nó thôi động đúng chỗ, còn có thể thông qua cơ quan điều khiển để cố định trụ. Lực ra cắt tần nọ pháo bản thân đã là thập phần công canh. Lúc trước, Hoắc Vũ Hạo cùng Hoa Thế Đầu mang theo đến Nhật Thăng Thành, bất quá chỉ là cấp 4, cấp 5 mà thôi. Đương nhiên, bọn họ phóng ra định trang hồn đạo đạn pháo, nguyên nhân chủ yếu cũng là bởi vì lục cấp ra các thần nọ pháo quá mức công cảnh. Thế nhưng mà, tại thời điểm thủ thành, cái lục cấp ra các thần nọ pháo này muốn dùng tốt hơn. 32 cửa trọng pháo, mỗi một cửa đều là đồng thời 18 căn họng pháo phóng ra, trong chốc lát, rung động cảm giác. Mấy trăm đạo ánh sáng màu đỏ vẽ ra trên không trung, từng đạo thẳng tắp tia sáng, thẳng đến xa xa thú triều trong đại quân oanh kích. Mỗi một cửa ra các thần nọ pháo đều bao phủ một khu vực, nhưng mà tuyệt không điệp ra lấy thú triều bên trong, với khổng lồ số lượng hồn thú, căn bản không cần nhắm chúng. Oanh, oanh! Mấy trăm quả ca bạo hồn lực năng lượng áp xúc bắn ra bằng tốc độ kinh người, đánh vào hồn thú trong bầy đó, lập tức nhấc lên một mảnh năng lượng kinh khủng. Mảnh năng lượng này càng là tử vong phong bạo. Trong lúc nhất thời, kịch liệt nổ vang, bao trùm chiến trường. Hồn thú kêu thảm thiết, gào thét. Âm thanh còn có bạo tạc nổ tung, mang theo vô số hồn thú tứ chi, khiến cho trên chiến trường trở nên một mảnh huyết nhục bằng tung tóe. Cho dù là Sử lấy các quân bảo vệ thành bên này, cũng lần thứ nhất đến tất cả ra các tần đỏ pháo, phóng ra uy lực kinh khủng. Nếu như nói thú triều là hồng thủy, như vậy bắn một lượt giống như ngạnh xinh xinh đem hồng thủy cắt đứt bình thường, vốn là sôi trào mãnh liệt, lập tức dừng lại một chút. Phía trước, đại lượng hồn thú bị trọng pháo oanh chết. Ngày sau đó, một màn kỳ dị, cảnh tượng đó hiện ra. Từng vòng lấy màu trắng, màu vàng làm chủ hồn hoạt, nhao nhao theo bạo tạc nổ tung bay lên, rậm rạp chằng chịt về số lượng hồn hoạt. Có thể mơ hồ nhìn ra, một lượt bắn kia đã bao nhiêu hồn thú bị tử thương. Lơ lửng tại Sử lấy các thành đầu tường, có tên giận dữ hét: "Nhìn thấy không? Cái này là lực lượng của Sử lấy khắc. Vì vinh quang Sử lấy khắc, quân bảo vệ thành Sử lấy khắc sẽ thiêu đốt các ngươi. Vì Sử lấy khắc, chúng ta sẽ chiến đấu tới cùng. Chắc chắn chiến đấu đến giọt máu cuối cùng. Ra các tần nọ pháo đợt thứ hai chuẩn bị phóng ra." Giết, giết, sát, vèo, vèo. Ra các tần nọ pháo đợt thứ hai phóng ra triển khai. lại là mấy trăm quả cao bạo đạn hướng cái hồn trong bầy thú đổ xuống mà tạt. Nhân loại đối với hồn thú nghiên cứu từ khi có hồn sư, ngày đó cũng đã bắt đầu. Nhưng là hồn thú đối với nhân loại lại hiểu rõ có bao nhiêu chứ. Tiến về bên trong tình đấu đại xâm lâm, cơ hồ đều là hồn sư. Hồn đạo sư đối với yêu cầu hồn hoàn muốn thấp hơn nhiều. Bởi vậy, tại trong thế giới hồn thú, bọn họ vẫn luôn nhận thức vì nhân loại chỉ có hồn sư mới gọi là cường đại. Nơi này là tinh đấu đại xâm lâm. Bất luận là tinh la đế quốc, thiên hồn đế quốc đều không có sử dụng qua hồn đạo khí đại quy mô đối với hồn thú xuất thủ. Cũng đang bởi vậy, đem ra các thần lọ pháo vòng thứ nhất khởi xướng oanh kích tại khoảng cách 3 cây số bên ngoài, liền đưa cho thú triều tiên phong trọng thương. Không chỉ làm cho hồn thú đại quân có chút không rõ, mà ngay cả chỉ huy của bọn chúng cũng là như vậy. Đây là cái hồn kỹ gì? Tại sao cường đại như vậy? Lại có thể trong một khoảng cách không xa, bao trùm rộng vậy, uy lực to lớn, coi như là phong hào đấu la, cơ hồ không thể nào làm được. Chỉ có cấp bậc siêu cấp đấu la cường giả mới có thể. Nhưng nếu như là siêu cấp đấu la ra tay, hồn thú tất nhiên cũng sẽ có phản ứng. Nhưng ngoại trừ trên bầu trời, ngoài cuộc chiến huyền lão cùng đế thiên, căn bản không có siêu cấp đấu la nào chấn động. Giá cát thần lọ pháo đợt thứ hai đã phóng tới. Oanh! Oanh! Kinh khủng những tiếng nổ lớn, kịch liệt nổ vang, lan tràn toàn bộ chiến trường. Tại oanh kích trước mặt, lục cấp cao bạo đạn. Thập niên, bách niên hồn thú, cơ hồ không có may mắn thoát khỏi. Coi như là ngàn năm cấp bậc hồn thú, một khi đối mặt với cao bạo đạn uy lực điệp xa, cũng khó có thể thay thế. Trong lúc nhất thời, hồn thú đại quân tiền phong giống như gặt lúa mạch, ngã xuống. Vô số hồn hoàn lớn bay lên. Trên đầu thành sự lây khắc, lập tức bộc phát ra vô số tiếng hoan hô. Già các thần nỏ cường hãn nhất ở ngay tại đây, bởi vì bên trong sử dụng nó phóng ra thời gian rất ngắn, nhất là phóng ra định trang hồn đạo đạn pháo tại thời điểm đó mở ra, cái kia chính là nhiệt độ cao. Tại cao bạo đạn oanh tạc ở bên trong, không chỉ có hồn thú chết đi, còn có đại lượng hồn thú bị thương. Nhưng là tại chỗ bích quang chiếu rọi xuống, những cái hồn thú kia thường thế đều bằng tốc độ kinh người khép lại. Nhưng là đột nhiên, xa xa, tại phương hướng đại quân hồn thú, một đạo bích lục sắc thân ảnh bay lên không trung. Nương theo thân ảnh đó, từng tầng một màu xanh biếc gợn sóng tiến hành nhộn nhạo lan ra, hướng phía tú triều phía trước bao trùm đến. Tại cao bạo đạn oanh tạc ở bên trong, không chỉ chết đi hồn thú, còn có đại lượng bị thương tổn. Nhưng là tại nơi bích quang chiếu rọi xuống, những cái hồn thú bị thương kia, thương thế đều với tốc độ kinh người khép lại. Kỳ dị hơn chính là những cái hồn hoàn đó đều đang hòa tan trong bích quang, khiến cho bích quang trở nên cường thịnh. Rất nhanh, từng trích té trên mặt đất, hồn thú bị thương liền nhao nhao bò lên, lần nữa phát ra gào thét. Nhân loại, các người nghiên cứu loại vũ khí hư tính, một ngày nào đó chúng ta sẽ biết dùng hồn thú trên người. Vốn là ta cũng không ủng hộ đế thiên phát động thú triều, nhưng bây giờ ta nhất định phải nói, nhân loại các ngươi tồn tại đã mang uy hiếp đến sinh tồn của hồn thú chúng ta. Lần này thanh chiến chúng ta toàn lực ứng phó. Thân ảnh màu xanh biếc trên không trở nên rõ ràng là một nữ tử, mỹ nữ tuyệt sắc. Một đầu màu xanh biếc, mái tóc tung bay ở đằng sau, đôi mắt cũng đồng dạng là xanh biếc, dáng người thon dài. Một đôi tuyết trắng như ngó sen, giống như cánh tay. Kỳ lạ nhất là tại sao lưng nàng có một đôi cánh giống như bảo thạch, điêu khắc. Đôi cánh màu xanh biếc, mỗi một mảnh lông vũ nhìn về phía trên đều là huyễn lệ chói mắt, tràn đầy sinh mệnh khí tức, sẽ khiến nàng trông xung động lòng người. Tại trên đầu thành Sử Lai Khắc, ánh mắt trở nên sắc bén, bắt đầu mũi chân trên mặt đất một điểm, theo Sử Lai Khắc thành từ từ bay lên, lơ lửng giữa không trung. Một tầng mãnh liệt ánh sáng màu xanh từ trên người nàng tách ra. Sau lưng, quang ảnh lập lòe, hiện lộ ra, toàn thân bị ánh sáng màu xanh bao trùm. Thành ảnh thần ưng, Tống Lão Vũ Hồn, phong tục tính cao cấp thú vũ hồn, mẫn công hệ cao cấp vũ hồn. Cô gái này thật tuyệt sắc. Người là Phỉ Thúy Tiên Nga, Bích Cơ. Cô gái tuyệt sắc cũng không có nhìn về phía Mục Lão, mà là nhìn chăm chú lên đại quân thú triều phía trước, những thi thể hồn thú chết, trong ánh mắt tràn đầy thương xót. Đúng vậy, ta chính là Bích Cơ. Bích Cơ, nếu như ta nhớ không lầm, ngươi bị gọi vì thiện lương nhất hồn thú, cũng là thập đại hung thú ở bên trong, là người duy nhất không am hiểu tồn tại chiến đấu. Nhưng ở đây, trong địa vị của ngươi, biết rõ có thể cùng đế tiên so sánh, bởi vì ngươi đã từng bị vô số hồn thú trị liệu, vì chúng bảo trụ tính mạng. Nhưng ta hỏi ngươi một câu, các ngươi hồn thú, mệnh là mệnh, nhân loại chúng ta, tính mạng không phải là tính mạng sao? Nếu vừa rồi chúng ta không tiến hành công kích, bị hồn thú các ngươi xông lên, chẳng lẽ chúng ta không phải là sinh linh đồ thán ư? Mục Lão nói. Đế thiên mệnh lệnh người cũng đã nghe được. Cái hắn muốn là huyết tẩy Sử Lai Khắc thành của chúng ta, đem hết thảy nơi này san thành bình địa. Các ngươi, đế hoàng thủy thú chết đi, chúng ta thật đáng tiếc. Nhưng là các ngươi vì vậy mà làm cho cả thiên hạ đại loạn, có phải là quá mức hay không? Bích Cơ, bản thể là Phỉ Thúy Thiên Nga, trị liệu hệ hồn thú. Đối với hồn thú mà nói, có thể xem như vật đại bổ. Bởi vậy, tại Phỉ Thúy Thiên Nga, vị thanh niên trước kia rất dễ dàng bị giết chết. Bích Cơ tại Phỉ Thúy Thiên Nga nhất tộc trong thập phần may mắn, bởi vì nàng rất nhỏ, tu vi cũng không mạnh. Trong lúc vô tình cứu một phần nhược tiểu chính là hồn thú, lúc ấy nàng thậm chí không biết cái hồn thú kia là chủng loại gì. Mãi sau này nàng mới biết đó là hồn thú phụ thân, chính là một cái cường đại vạn năm hồn thú. Đúng là vạn năm hồn thú bảo hộ lấy sự phát triển Bích Cơ, một mực đã qua ngàn năm, đã có tu vi ngàn năm. Sau đó Bích Cơ ẩn chứa sinh mệnh lực trở nên to lớn, cho nên nàng gọi rất nhiều hồn thú đối với nàng ngấp nghé. Nhưng cho tới bây giờ, những cái hồn thú kia kích thường luôn khuyên lưu lại những hồn thú tính mạng, hơn nữa thì bị chúng nó để trị liệu. Nàng chỉ có thể có khả năng đi ngăn cản chiến tranh phát sinh và trị thương cho các hồn thú, tận dụng khả năng để duy trì lấy hòa bình của tinh đấu đại xâm lược. Tu vi của Bích Cơ đã có hồn sư từng phán đoán ước chừng là 55 vạn đến 60 vạn. Trong lúc đó, nhưng trên thực tế, Bích Cơ tuổi vẫn chưa tới 10 vạn năm. Nói cách khác, nàng trong thời gian ngắn ngủi, trước sau 5 lần phá tan bình cảnh, đạt đến tiếp cận 60 vạn năm tu vi. Chỉ từ tu vi phương diện tốc độ, cho dù là thần thú đế tiên cũng phải kém hơn nàng. Nhất là đến gần vạn năm, bởi vì có đế hoàng thủy thú tam nhãn kim nghe tồn tại, Bích Cơ thực lực tăng lên cũng nhanh hơn. Đại thập đại hung thú, xếp hàng thứ nhất chính là thần thú đế thiên, xếp hàng thứ hai là tà đế, tà nhãn bạo quân chúa tể, đệ tam là băng thiên tuyết nữ, tuyết đế. Mà thứ tư đến phiên vị này, tu vi tiếp cận 60 vạn năm. Thần thú trên không trung chiến đấu, Bích Cơ xuất hiện. Nếu như ngay cả gần đây, sự yêu thích hòa bình, nàng chủ trương chiến đấu. Như vậy trận đại chiến này sợ rằng sẽ gây ra chấn động. Phải biết, tại hơn trăm năm trước đó, lần thứ nhất tại thời điểm thú triều, đã cố gắng thuyết phục đế thiên cùng nhân loại ký kết hòa bình hiệp nghị, chính là tại vị trí Phỉ Túy Tiên Ngạc. Bích Cơ nhẹ nhàng lắc đầu. Không, người nói không sai. Tuy nhiên, những năm gần đây, chúng ta tinh đấu đại xâm lâm, một mực có thể bảo trì sinh thái cân đối. Nhưng nhân loại các ngươi đã kinh biến đến mức càng ngày càng lớn mạnh. Vừa rồi, ta cảm nhận những vũ khí kia là tùy ý nhân loại các ngươi phát triển tiếp. Đem người bình thường có thể cầm lấy đại vũ khí tại thời điểm đó, đại lục bên trên sẽ không có chỗ dùng thân cho hồn thú chúng ta. Đối với nhân loại các ngươi, nếu như không có đầy đủ suy yếu, thì hồn thú chúng ta sẽ đi đến diệt vong. Bích Cơ hai con người khép kín, hai tròng mắt màu xanh lục che lại, tay phải vung về phía trước một cái. Lập tức, hồn thú đại quân lần nữa phát động. Lần này, uy danh cũng khí thế, càng hơn lúc trước. Giả Cát Tần nọ pháo, phóng. Thì Hưng dùng sức vung tay lên. Giả Cát Tần nọ pháo lần nữa phát ra gào thét, hướng phía hồn thú đại quân oanh kích. Nhưng là ngay một khắc này, Bích Cơ xuất thủ. Bàn tay mảnh khảnh của nàng trên không trung chỉ về phía trước. Sau lưng, thiên ngỗng cánh hoàn toàn trọng triển khai. Hơn nữa, bằng tốc độ kinh người hướng ra phía ngoài khuếch trương. Quang ảnh màu xanh biếc lập tức liền mở rộng, không tới giới hạn. Hai cánh hướng vào phía trong khép lại, làm ra một cái động tác ôm, đem hết hồn thú thủ hộ bên trong. Từng tiếng vang lên ầm ầm, tất cả hồn đạo đạn pháo đều bị khép lại, chặn lại. Chỉ là tóe lên thành từng mảnh bích lục bằng sáng. Nhưng không cách nào có bất kỳ tiếng nổ tung bạo tạc được xuyên thấu nào đi qua. Bích Cơ cũng không am hiểu chiến đấu, nhưng sự hiện hữu của nàng giống như nhân loại bên trong hồn sư thất bảo Lưu Ly Tông. Vô luận là phụ trợ, trị liệu đều có được năng lực cực kỳ mạnh mẽ. Ngăn trở ra các thần đỏ pháo, bích lục hai cánh phía dưới phất động, hóa thành vô số bích quang, nhẹ nhàng rơi vào các hồn thú trên người. Lập tức mỗi một con chạy như điên. Bên người hồn thú, bên trong một tầng màu xanh biếc, sinh mệnh lực tăng nhiều. Lần này, Bích Cơ ít nhất là hoàn thành đối với 3.000 hồn thú mà phụ trợ. Nàng sẽ không trực tiếp tham dự chiến đấu, nhưng nàng trên chiến trường có khả năng cho thấy thực lực. Nhưng so với trực tiếp tham dự chiến đấu còn đáng sợ hơn nhiều. Sắc mặt Tân Ảnh đứng trước bích cờ có chút khó coi, trên người ánh sáng màu xanh tăng vọt. Nàng biết rõ nhất định phải đối với bích cờ có hạn chế, nếu không để lại cho vị này vị Tuyết Thiên Nga thỏa thích bày ra thực lực, có hồn tu đại quân của nàng chỉ huy, thì chẳng những là có lợi cho hậu cần bảo đảm cùng phụ trợ. Hơi lắc người, Tân Ảnh đó cũng nhảy vào không trung, hai cái màu vàng, hai cái màu tím, năm cái màu đen, chín cái hồn hoàn bay lên. Xếp hạng vị trí thứ bảy, hồn hoàn màu đen hào quang tỏa sáng. Sau một khắc, đạt tới 6 mét có hơn, toàn thân phóng ra thành sắc quang mang xuất hiện giữa không trung. Vũ hồn chân thân, Thanh Ảnh thân ưng. Tống lão thân thể nhẹ nhàng lóe lên, trên bầu trời lập tức nhiều hơn một đạo thanh sắc tia sáng. Cái đạo thanh quang này thật sự là quá nhanh, coi như là di chuyển tức thời cũng không hơn. Cơ hồ là trong nháy mắt, nàng liền đã đến Phỉ Thúy Tiên Ngạc bích cờ. Một đôi sắc bén ưng chảo thẳng đến hai vai bích cờ chụp tới. Muốn chết! Một tiếng tống giận dữ vang lên, một cái cự hổ ngang nhiên nhảy vào không trung. Cái này trừng lục rực, toàn thân sinh trưởng bộ lông màu vàng sậm, hung mãnh cực kỳ. Tống lão hừ lạnh một tiếng, hóa thân thân ảnh, thân ưng trên không trung, xoay người, viễn diêu sắt thép, quét ngang, đem thể tích so với nàng còn muốn lớn hơn gấp đôi. Bên trong hải thần các chi vị trưởng lão, luận về tu vi, ngoại trừ bên ngoài Huyền lão, thì Tống lão là đệ nhất. Tống lão chẳng những là siêu cấp đống là, càng là trong các niên kỷ gần kề, ít hơn Huyền lão, tư chất. Hồn lực của nàng có 97 cấp tu vi, thực lực rất mạnh. Đồng thời, nàng vẫn là võ thần đấu la, mẫu thân của Tiên Lâm Nhi. Thành ảnh thần ưng quạt bay lục rực ám kim hổ về sau, thân hình trên không trung lần quẩn lần nữa hướng Phỉ Thúy Tiên Nga bích cờ vọt tới. Một đạo thanh quang trên không trung tự như lưỡi dao sắc bén, mang theo mãnh liệt âm bạo quét ngang bích cờ. Cho dù Tống lão đối với bích cờ rất bội phục, nhưng đây là chiến trường, nàng phải vì sự lấy các thành mấy triệu người mà chiến đấu. Bích cờ sắc mặt cũng biến thành vài phần ngưng trọng. Lấy niên hạn, nếu như an hiểu chiến đấu, chỉ sợ Tống lão cũng không phải là đối thủ của nàng. Nhưng đáng tiếc, chiến đấu cũng không phải là hạng của nàng. Tất nhiên, đấy là cả năng lực, cơ hồ đều nhằm vào quần thể trị liệu cùng quần thể phòng ngự. Bản thân phòng ngự thì năng lực lại là chưa đủ. Người dám! Một tiếng gầm nhẹ vang lên giữa trời cao. Ngay sau đó, một tia sáng tím giống như là tiên thông đột nhiên xuất hiện, vừa vặn chặn Tống lão biến thành thân thành ánh sáng màu nhận. Thanh tím, hai tia sáng mũi nhọn tiếp xúc. Tống lão lập tức cảm giác không ổn. Ánh sáng tím truyền tới rộng rãi mênh mông, phảng phất đưa nàng cắn nuốt. Cũng may là tại song phương sắp đập nhau. Năng nhằng quá, chỗ này không biết đọc kiểu gì. Cũng may là tại song phương sắp va chạm nhau, thân thể của nàng đột nhiên uốn éo bỗng nhúc nhích, sau đó dùng tốc độ nhanh nhất cưỡng ép. Đơn giản chỉ cần tránh được đạo ánh sáng tím kia. Mặc dù như vậy, thân hình của nàng biến thành thần ưng cũng vẫn ở chỗ cũ, có thể xem là ổn định. Tống lão không hề từ bỏ đối với bích cơ, thân hình lóe lên đã đến mặt khác của bích cơ. Vô số lông vũ, ánh sáng màu xanh, giống như vô thiên cái địa hướng về phía Bích Cừ phủ tới. Không chỉ có Tống lão chật vật, ngay tại Đế Thiên phân ra một kích này, giữa không trung chiến đấu từ hồ cũng phân ra được thắng bại. Tiếng rên rỉ ở bên trong, hình thể khổng lồ thao thiết thần nghiêu, toàn thân mang theo màu tím điện quang, từ không trung vẫn ở trên trán hắn, còn có một viên trung tâm sơn màu đen chung quanh ánh sáng tím lượn lờ quỷ dị. Thao thiết thần nghiêu hai mắt đều bị phủ lên một màu tím. Huyền lão, hai thần các chi vị trưởng lão đều quá sợ hãi. Ngôn Tiểu Chiết phóng người lên, muốn đi đón Huyền lão. Có thể giữa không trung hiện thân Đế Thiên, một đôi long rực mở ra, vốn là thân thể khổng lồ, nhanh chóng lại thu nhỏ lại, chỉ có 10 thước kích thước. Sau đó hóa thành một viên màu tím sậm, đuổi theo Huyền lão, trụy lạc thân thể bay xuống. Bộ dạng đó rõ ràng là muốn mượn cơ hội này để đem Huyền lão đánh chết. Tất cả mọi người xử lấy các học viện đều biết rõ, Huyền lão khẳng định không phải là đối thủ của Đế Tiên. Nhưng chẳng ai ngờ rằng Huyền lão vậy mà trong chốc lát thời gian, khó khăn lắm mới đi vào dưới thành, Huyền lão đã thua. Trái tim tất cả mọi người cũng không khỏi trầm xuống. Tại trong chiến tranh của Đấu La Đại Lục, nếu như song phương thực lực cường giả kém quá lớn, như vậy cuộc chiến là căn bản không có biện pháp khống chế. Hồn thú lại không phải là nhân loại, đương nhiên sẽ không tuân thủ trong lúc đó. Phong hào Đấu La không trực tiếp tham dự quy tắc chiến tranh. Thần thú Đế Tiên, nếu để cho hắn buông ra, chỉ sợ không bao lâu có thể đem sự lấy khắc thành triệt để hủy diệt. Trong lúc đó, một tiếng già nua vang lên. Đế Tiên, không cần. Ngày sau đó, một vật kim quang bỗng nhiên theo phương hướng sự lấy khắc thành bay lên. Kim quang nhảy vào thiên không, rất nhanh hóa thành một đầu hoàng kim cự long, tiếp cận thân thể Huyền lão. Hơn nữa, chỗ tím trên đỉnh đầu qua cầu ánh sáng màu đen hóa đi, sau đó đột nhiên quay người lại, cùng không trung truy kích xuống và chạm Đế Thiên. Trong chốc lát, đại địa hóa thành màu vàng, bầu trời trở nên vô cùng âm trầm hắc ám, khí tức kinh khủng tràn ngập toàn trường. Nhân loại, hồn thú, tất cả đều ngưng lại, đưa ánh mắt về phía không trung. Màu vàng cùng màu đen chia làm hai tầng, cơ hồ lấy trên không trung tách ra song song. Long thần Đấu La, người không chết ư? Thanh âm bên trong Đế Thiên nhiều hơn mấy phần khiếp sợ. Đế Thiên, cho dù ta chết đi, ta cũng sẽ một mực thu hộ sự lai khắc. Sự lai khắc không cho phép kẻ khác khinh thường. Ngươi không được quên, sự lai khắc học viện chúng ta cũng đã thành thần. Ngươi dám làm như vậy, dám mang thú triều đến tấn công, sẽ không sợ trời phạt sao? Đã đến tu vi bậc này, cần phải minh bạch thần giới là chân chính tồn tại. Thanh âm già nua rõ ràng mang theo vài phần tức giận. Nguyên lai quả nhiên là ngươi chết rồi, chỉ là dùng phương pháp đặc thù bảo lưu bộ phận linh hồn cùng thực lực. Cho dù ngươi còn sống, cũng đừng nghĩ ngăn trở ta. Thần giới tồn tại thì thế nào? Bọn họ không trực tiếp can thiệp đại lục cục diện được. Ta vốn cũng không có ý định thành thân, cần gì phải sợ. Ta phải báo thù Tam Nhãn Kim Nghe, mối thù hiến tế. Vừa nói, Đế Thiên sống lên một tiếng, toàn thân vảy màu đen nổi lên từng tầng ánh sáng tím. huyền tử thao thiết. Thanh âm mộc lão tràn đầy uy nghiêm. Lão sư, Ngôn Thiệu Triết đã vọt người nhập không. Tại thời khắc này, không khỏi lệ rơi đầy mặt, cứ như vậy quỳ xuống trên không trung. Chư vị trưởng lão Hải Thần Các đều có chút khom người, hướng thân thể này đã chết đi, như cũ thủ hộ lấy sự đại các Long Thần Đấu La, không mình hành lễ. Đúng, mục lão chưa hề hoàn toàn chết đi. Lúc trước, huyền lão lặng lẽ nói cho Vũ Hạo, để lại cho hắn trong bi thương vi xa. Cũng đúng như vậy. Thân thể mục lão chết đi, nhưng dù sao, hắn cũng là cực hạn đấu la. Đại cực hạn đấu la đều có thể đem hồn lực của mình cùng bộ phận linh hồn cưỡng ép lưu lại tại Hoàng Kim Thụ ở bên trong, cùng Hoàng Kim Thụ cộng sinh, lấy cực hạn đấu la tu vì đó, ít nhất có thể tại Hoàng Kim Thụ bên trong lưu trú bách niên, sau đó mới từ từ bị Hoàng Kim Thụ hấp thu trở thành chất dinh dưỡng. Tại bên trong cực hạn đấu la cũng không phải mỗi một vị trí đều làm như vậy. Dù sao linh hồn không cách nào chuyển sinh, cuối cùng chỉ có thể cùng Hoàng Kim Thụ hòa làm một thể. Có thể mục lão lựa chọn điều này không có con đường của tương lai, bởi vì hắn đã sớm cảm giác được tại bên trong bách niên, trong sự đại khắc, chỉ sợ không có lần thứ nhất phải đối mặt kiếp nạn. Lúc trước đã từng bởi vì diệp tịch sai lầm, hắn phải bảo vệ sự lai khắc, dùng mình cuối cùng còn sót lại lực lượng cũng phải bảo vệ. Trong mắt mục lão, linh hồn chuyển sống thì sao? Kiếp trước hết thảy đều đem quên hết, dù là chuyển sinh thật sự cũng không có ý nghĩa. Nói không chừng phụ thuộc vào thần kỳ Hoàng Kim Thụ còn có thể có một tia cơ hội giữ lại thần trí. Dù sao, luận về tu vi, mục lão ít nhất là 1000 năm. Sự lấy các học viện, ông ta vẫn là người mạnh nhất. Chính là bởi vì như vậy, linh hồn mục lão lạc ấn cùng với hắn, tự thân hồn lực đều lưu tại Hoàng Kim Thụ bên trong. Chỉ có điều đã không có như vậy, tự nhiên cũng không có thể hoàn toàn phát huy ra năm đó tu vi Long Thần Đấu La. Nhưng chuyện này cũng không hề có thể cải biến thủ hộ sự đại khắc quyết tâm. Hơn nữa, tại tất cả cương giả của học viện sự đại khắc, chỉ có hắn quen thuộc nhất đế tiên, cũng quen thuộc nhất toàn bộ sự đại khắc. Sự xuất hiện đó lập tức làm cho cục diện sự đại khắc bất lợi đã xảy ra thay đổi cực lớn. Huyền lão nghe được chỉ huy của mục lão, tinh thần đại chấn, thao thiết thần nghiêu ngửa mặt lên trời, phát ra một tiếng rít gào, toàn thân ánh sáng màu vàng đại thịnh, dưới chân từng vân tái khởi, một lần nữa hướng phía công trung bay đi. Cùng lúc đó, mục lão hóa thân quang minh thánh long cũng hóa thành một đạo lưu quang, hướng phía huyền lão xoay quanh thân thể mà đi. Cứ như vậy, cuộn tất cả lên, mãnh liệt, kim quang điên cuồng hướng với huyền lão xuyên vào trong cơ thể. Thao thiết thần nghiêu, thân thể tiến hành xuất hiện biến hóa kỳ dị. Vốn là màu vàng, dần dần biến thành màu vàng sáng hơn nữa. Số lớn vảy màu vàng kim từ trên người sinh trưởng mà ra. Trên đầu, hình dạng xoắn ốc sừng trâu cũng tiến hành trở nên uốn lượn, bày biện ra sừng hiu. Tứ chi móng bò dần dần thay đổi bộ dạng đôi tay. Tại bên dưới nách, riêng phần một con đôi mắt to lớn, bộ mặt trở nên hết sức nhỏ. Dung nhan huyền lão xuất hiện, chỉ là bên trong ánh mắt đó lại thuộc về phần uy nghiêm mục lão. Thân thể co nhỏ lại một chút, nhìn về phía trên không, ngược lại có chút giống bộ dáng của dê. Đầu lâu trở nên cực kỳ lớn, nhất là phần miệng, thần kỳ hơn, thoáng mở ra, lộ ra giống như lợi kiếm hổ răng. Thân thể mặt người, hổ răng người chảo. Giờ khắc này, Huyền lão đã không còn là thao thiết thần nghiêu. Khi hắn dùng vũ hồn đã bị Mục lão dùng loại phương thức dung hợp huyết mạch của dòng chiết xuất, lúc này hóa thân thành cha mẹ sinh con, trời sinh tính bên trong. Long thần hóa thân Kim Long Vương cùng Ngân Long Vương. Mà Long thần đã từng sinh dục có cửu tử, bọn nó cũng đều truyền thừa Long thần năng lực bộ phận cùng huyết mạch. Trong đó có rất nhiều địa long chi tổ, có rất nhiều phi long đứng đầu, tiến vào vực sâu, ngủ say tại núi lửa. Chỗ này khó hiểu quá. Về sau, Long cửu tử chết đi, huyết mạch của chúng đều là trình bộ phận truyền thừa, truyền lưu ở phía sau. Mà Long tộc thống trị cũng theo lúc trước Kim Long Vương, ngoài ý muốn tử vong mà chết, Ngân Long Vương mất tích, Long tộc rắn mất đầu, cuối cùng thống trị hồn thú cường giả cùng phản kháng. Thuần túy nhất Long tộc huyết mạch cơ hồ không có truyền thừa xuống. Hơn nữa, Long tộc này cực kỳ khó khăn về năng lực sinh dục. Mặc dù như vậy, Long tộc còn sót lại một ít huyết mạch như cường thế trước. Giờ này khắc này, Huyền lão biến thành thân như vậy. Dê, thân của dê, mặt của người, hổ răng người chảo, bộ dáng đúng là Long thần tai nghén cửu tử, bên trong thiên nạp, thảo thiết. Điều muốn đối phó có 80 vạn năm tu vi trở lên. Nói dễ như vậy sao, đế thiên? Mục lão cách đời trước xác lập Huyền lão vì mình là người nối nghiệp. Trên thực tế, tại hải thần cho các bộ phận đã từng có tranh cãi. Đúng vậy, trên thực lực của Huyền lão, trừ Mục lão là người mạnh nhất. Tại học viện quản lý phương diện thì hắn là người lôi thôi lếch thếch, lại kém xa Tống lão. Bởi vậy đã có vài vị trưởng lão đã từng đề nghị cần phải do Tống lão kế thừa hải thần các chủ khống chế học viện. Nhưng là Mục lão lại dùng một lý do khác, cuối cùng nhất định xác định ra Huyền lão hải thần các chủ địa vị. Đó chính là Huyền lão vũ hồn huyết mạch. Kim nhãn huyết mạch đã làm cho đế thiên đứng ở Đấu La đại lục, chuỗi xích sinh vật đỉnh cao nhất. Muốn tại huyết mạch siêu việt nó trước, cơ hồ là không thể nào. Tự thân năng lực đế thiên chính là cực hạn hắc ám. Cho dù là Pháp Vũ Hạo cực hạn chi băng đều không thể khắc chế hắn. Trăm năm trước, Mộc lão như thế nào lại biết tương lai mình sẽ có một vị trí có được cực hạn chi băng đệ tử chứ? Cho dù biết rõ, hắn cũng sẽ không ký thác hy vọng. Bởi vì trừ khi Hoắc Vũ Hạo tu luyện tới cực hạn Đấu La, nếu không, không có biện pháp cùng đế thiên mà chống lại. Theo khi đó tiến hành, Mộc lão liền toàn lực bồi dưỡng Huyền lão. Muốn khắc chế đế thiên chỉ có một biện pháp, đó chính là theo huyết mạch cao thấp. Huyết mạch đế thiên cường thịnh trở lại, hắn cũng thuộc về nhất mạch Long tộc, mà ở trong Long tộc, huyết mạch còn có thể ngự trị ở bên trên hắn, cũng chỉ có Kim Ngân Lượng Đại Long Vương. Huyền lão với vũ hồn của mình, bên trong thao thiết thần nghiêu nên ẩn chứa Long thần thứ năm tự thao thiết bộ phận huyết mạch. Chỉ là những huyết mạch này cũng không hoàn toàn, nhưng rất mạnh, có thể so sánh cùng với đế thiên lại chênh lệch rất nhiều. Trong lúc Mục lão cùng Huyền lão vốn là không cách nào thi triển vũ hồn dung hợp kỹ. Nhưng là đem tính mạng Mộc lão đi đến cuối cùng, chỉ còn lưu lại lực lượng linh hồn cùng bộ phận hồn lực sau đó, tình huống liền trở nên không giống với lúc trước. Lấy tinh thần lực của Mộc lão, cực hạn đúng là bản thân cường đại hồn lực đang không có thân thể tới tình huống để tiến vào trong cơ thể Huyền lão, cưỡng ép áp chế vũ hồn của hắn thuộc về một bộ phận, toàn lực đem huyết mạch của Thao Thiết kích phát ra. Cái này sinh ra một màn cảnh tượng trước mắt. Nói theo một nghĩa nào đó, bây giờ Huyền lão giống như là Thao Thiết hạ xuống bình thường. Cho dù là lấy thực lực của đế thiên tận tú, mắt thấy Huyền lão trên người xuất hiện những biến hóa đó cũng là chấn động. Hắn trên thế giới này đã tồn tại mấy trăm ngàn năm. Tuy nói 80 vạn năm tu vi là thông qua tất cả các loại phương thức tăng lên, nhưng nếu nói trên cái đại lục này, xưa này chỉ có hồn thú chỉ một cũng tuyệt đối không ai phản đối. Lúc trước là hắn thấy tận mắt Long Thần Cửu Tử tự nhiên nhận được cái Thao Thiết bộ dáng này. Trong lúc nhất thời, đế thiên không phải có chút sững sờ. Trong đầu hồi tưởng lại mấy chục vạn năm trước, cảnh tượng đô sộ Long tộc thống trị toàn bộ Đấu La đại lục. Thao Thiết thúc thúc, thật là Thao Thiết thúc thúc sao? Đế thiên thân thể khổng lồ nhẹ nhàng run rẩy, cảm xúc trở nên kích động. Bỗng nhiên chứng kiến đồng tộc mình đại năng năm đó, cho dù là lấy tu vi của đế thiên cũng không nhịn được cảm xúc. Nhưng ngay sau đó hắn liền phản ứng: không, người không phải là Thao Thiết thúc thúc. Hỗn đản, các người vậy mà dám! Đế thiên nổi giận gầm lên, thân thể cao lớn lần phiến từng mảnh dựng đứng, đôi trong mắt vàng óng, ánh sáng tím lượn lờ, cho phía dưới mang một vùng tăm tối mây đen, trong phút chốc biến thành màu tím. Toàn bộ bầu trời đều có cảm giác sụp đổ, phảng phất toàn bộ thế giới đều tại sự nổi giận của hắn hủy diệt. Đây mới là thực lực chân chính của thần thú đế thiên. Đó là chân chính đủ để hủy diệt thiên địa khủng bố. Nhưng cũng vào lúc đó, tại Sử Lai Khắc Thành, một vệt kim quang thẳng tắp thăng thiên vừa vặn rơi vào trên người hóa thân Thao Thiết Huyền lão. Kim quang chói rọi trên người hắn, về sau hướng ra phía ngoài phản xạ, hóa thành một tầng nhu hòa lồng ánh sáng màu vàng, đem toàn bộ Sử Lai Khắc Học Viện bao phủ bên trong. Từ trên không trung, thần thú uy năng tàn sát bừa bãi, cục vô pháp xâm nhập Sử Lai Khắc trong phạm vi năm thước một phần, mà ngay cả trùng kích đến phụ cận hồn thú đại quân Sử Lai Khắc cũng đều bị một cỗ ánh sáng dịu dịu này bắn giả, không cách nào tiến lên nửa bước. Cái này là tới từ Hoàng Kim Thụ lực lượng. Tại dẫn động Mộc lão, Hoàng Kim Thụ chi hồn bộc phát. Bên trong Lịch Đại Hải Thần Các, tổng có một chút lựa chọn Hoàng Kim Thụ xung hợp. Tại lực lượng của bọn hắn tầm bổ xuống, Hoàng Kim Thụ vượt quá lấy Hải Thần Các, cũng phù trợ lấy toàn bộ Sử Lai Khắc Học Viện, thậm chí là cả Sử Lai Khắc Thành. Đó là lực lượng vạn năm lắng đọng. Tuy chỉ có trong phạm vi Sử Lai Khắc Thành mới có thể dẫn động lực lượng của nó, nhưng với tư cách Sử Lai Khắc trung cực thủ hộ giả, sự hiện hữu của nó coi như là thần thú lực lượng đế thiên vô pháp trực tiếp dùng chuyển. Nếu như nói thần thú đế thiên chính là một chân bước vào cấp bậc bán thần. Như vậy, sự lấy khác, Học viện Hoàng Kim Thụ theo bản thân ẩn chứa hồn lực khổng lồ cùng năng lượng to lớn, bản thân cũng đã là bán thần cảnh giới. Chỉ có điều bản thân không có thần trí, hơn nữa tiêu hao khôi phục tốc độ kém xa nhân loại cùng hồn thú mà thôi. Năm đó, tại thời điểm thú triều lần thứ nhất, bởi vì có cường viện bản thể tông, Hoàng Kim Thụ từ đầu đến cuối không bị dẫn động. Có thể hiện ở loại tình huống này, Mục lão đã không nghĩ ngợi nhiều. Bằng không mà nói, nếu để cho thần thú trực tiếp đế thiên công kích sự là khắc thành, thì dù chỉ là một lần cũng là sinh linh đổ tán cục diện. Thao thiết thân hình năng lượng rót vào tại Hoàng Kim Thụ, lực lượng của Huyền lão cùng Mục lão rốt cục hoàn thành dung hợp giai đoạn sau. Trong lúc nhất thời, toàn thân kim quang đại phóng của Thao Thiết, đế thiên lực lượng khiến cho bầu trời sụp đổ, trên người phát ra màu vàng. Ở đằng kia, dưới áp chế uy năng màu tím, màu vàng lại kiên định, kéo dài, hướng phía ngoài khuếch trường. Thao Thiết thân thể cũng dần biến hóa, khí tức tiếp tục kéo lên, chẳng những chĩa vào đế thiên, càng là ẩn có một phản áp chế hương vị. Thú đức chúa trời giống như cảm nhận được điều gì, tức giận gào thét, thân thể cao lớn trên không trung dùng sức đong đưa, mở hai cánh to lớn ra, trên người dựng thẳng lên phiến hào quang, ảm đạm hạ xuống. Ngay sau đó, hào quang bỗng nhiên hướng ra phía ngoài, bành trướng. Ngay lập tức, bầu trời xuất hiện ngưng trệ ngắn ngủi. Lúc này, tất cả sụp đổ, xuất hiện từng đạo vết nứt màu tím. Bên trong liệt ngân, từng khỏa đầu rồng to lớn, do xét đi ra. Mỗi một viên đều cùng đế thiên giống như đúc. Mở miệng rộng, từng đạo kinh khủng màu tím lặng viền thẳng đến Thao Thiết, tiếp tục bành trướng phụt lên. Vạn Long Diễm, đế thiên sở trường tuyệt học, một kích này là hoàn toàn có thể đơn giản biến mất một tòa thành thị khủng bố uy nặng. Nhưng là Mục lão bắt đầu chuẩn bị đối phó đế thiên. Thao Thiết đã bành trướng vượt qua đế thiên, vượt qua thân hình khổng lồ, chậm rãi ngửa đầu, miệng bỗng nhiên mở ra, phát ra một tiếng ngập trời gào thét. Thần là Long Thần cửu tử, Thao Thiết huyết mạch tự nhiên muốn so với Kim Nhãn đế thiên càng thêm tiếp cận Long Thần. Một tiếng gào thét uy nghiêm không chỉ làm cho bầu trời vụt lên long viêm, tất cả màu đen đầu rồng toàn bộ dừng lại một chút. Trên mặt đất, tất cả chứa long tộc huyết mạch hồn thú lập tức nằm sạp trên mặt đất, toàn thân run rẩy, không dám có chút phản ứng. Một đoàn kim quang đậm đặc bỗng nhiên theo tiếng tống phụt lên. Kim quang này không phun về phía đế thiên mà là nhanh chóng trên không trung mở ra, hóa thành một cái đường kính vượt qua ngàn mét, cùng Thao Thiết giống nhau như đúc. Màu vàng kia miệng mở ra, đối mặt vụt lên đến Vạn Long Diễm, làm ra một cái động tác hút vào. Lập tức, từng đạo màu tím, long viêm đen này, toàn bộ nuốt hấp lớn trong miệng. Kinh khủng lực hút càng làm cho từng đạo trong khe xuất hiện hắc long, phẳng phất như biến bụi mút vào. Đế thiên chấn động, hai cánh dùng sức vỗ, thân thể cao lớn quay lại, đuôi rồng bung ra, mang theo xu thế phá công kinh khủng, trực tiếp đánh vào Thao Thiết màu vàng kia. Các bạn thân mến, tập truyện ngày hôm nay Tâm xin phép được dừng tại đây và chúng ta sẽ cùng nghe nội dung tập tiếp theo vào tối ngày mai nhé. Và Bình Tâm chúc bạn ngủ ngon, thân ái, chào tạm biệt. Thank you.